1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Cá Hồ. Lý Hòa thừa dịp bên cạnh không ai, đến phòng bếp lấp 3.000 khối cho Lý Mai. Cái này cầm, coi như ta cho hài tử, ta trở về lúc nào cũng cái gì đều không cho hắn mang. Lý Mai là cái mạnh hơn. Trước đó trong nhà tiền, một phân tiền không có lấy, toàn bộ cho Lý Long cùng Vương Ngọc Lan. Lý Hòa liền biết đại tỷ thời gian trôi qua cũng không rộng rãi. Hiện tại lại thêm đứa bé, chỗ nào là dễ dàng. Lý Mai sợ nhảy lên, ngươi từ nơi nào lại tới đây a, nhiều tiền. Ta không thể nhận, chính ngươi tồn lấy điểm đi, lão tam ngươi cũng đừng quản. Như vậy cái đại nhân, có tay có chân. Lý Hòa trực tiếp cưỡng ép nhét vào Lý Mai trong túi. Lý Long điện báo bên trong không phải nói tỷ phu muốn bao cá hồ sao? Các ngươi về sau phát, lại chiếu cố ta chính là, ta tỷ đệ nói nhiều chính là xa lạ. Ta cùng bằng hữu ở bên kia hùn vốn làm chút ít sinh ý. 2 năm này chính sách mở ra, tiền dễ kiếm, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lý Mai nói, vậy coi như ta mượn, tỉnh tỷ phu ngươi lại đến chỗ vay tiền. Hắn cũng là chơi đùa lung tung, nhất định phải làm cá hồ. Ngươi nói cái này có thể được không? Ngươi nhìn ta từ khi phân địa, 4 chiếc người địa, lại tại Hoa Tử bên trong mở hoang. Thời gian không thể so trước kia mạnh bao nhiêu. Hắn lệch không biết đủ. Đại đội bên trong gật đầu. Tỷ phu ngươi không biết từ nơi nào tìm đến cái gì báo chí. Nói phía nam một cái họ Trần. Làm như vậy, người ta chính phủ còn biểu dương. Đại đội không nhịn được tỷ phu ngươi phiền. Thích hợp gật đầu, Lý Hòa trong trí nhớ rất nhiều chuyện đã chệch hướng đi hướng. Tỷ như Dương Học Văn nhận thầu cá hồ là không có sớm như vậy. Bất quá nhận thầu cá hồ tại phương Nam 80 đầu năm liền đã rất nhiều người làm như vậy. 82 năm nông ủy bắt đầu toàn diện mở rộng. Lý Hòa nói, chính sách lên không có việc gì, lớn mật làm gì, căn bản cũng không sầu bán. Vương Ngọc Lan dẫn theo một sâu thịt heo trở về thời điểm. Vào cửa liền nói, người ngó ngó cái này phiêu rộng bao nhiêu. Lý Hòa mắt nhìn Vương Ngọc Lan trong tay thịt mỡ, nhướng mày, nói, lão nương a, ta còn muốn ăn cái rau muối thịt 3 chỉ đâu, như thế mập làm sao chỉnh. Vương Ngọc Lan nói, ngươi ngu rồi, thịt nạc chưa dầu, cái này phiêu tốt bao nhiêu, dầu nhiều. Lý Hòa biết mình không lay chuyển được hắn, móc ra 10 khối tiền, đối trong sân phơi quần áo lão tứ nói, đi. Đến Trần Bàn Tử nơi đó lại cắt chút thịt, liền nói ta muốn, hắn biết cắt cái gì thịt, số tiền này toàn mua, lão tứ đem quần áo phơi tốt. Liền trơn tru đi ra ngoài, trong viện Lý Phái đã từng bước một tập tễnh đi trên đường. Đã có mấy phần bộ dáng, Lý Hòa muốn đi qua ôm, đứa bé kia nhìn thấy Lý Hòa cảm thấy lạ mắt, trừng mắt đôi mắt nhỏ không biết làm sao nhìn một lát. Một đầu tiến vào Lý Long trong ngực, khóc lên, Lý Long mau đem hắn bế lên, gấu đồ chơi, mình bá bá cũng không nhận ra. Lý Long dù sao cũng là làm cha người, đã có một điểm ổn định, trong nhà 7 thanh người địa, cũng coi như lo liệu không tệ, nghiễm nhiên như cái lão đạo anh nông dân, gieo hạt ươm giống cũng là đạo lý rõ ràng, lão tứ trở về. Ôm một sâu thịt 3 chỉ, còn có mấy cây dây gai bắt đầu xuyên xương sườn, không nhìn Vương Ngọc Lan bạch cốt mắt, trực tiếp bỏ vào bếp lò bên trên. Lão tứ đem 10 khối tiền lại còn cho Lý Hòa, mập mạp nói không lấy tiền, còn nói ngươi trở về, mời ngươi ăn cơm. Lý Hòa nói, ngươi thu đi, làm tiêu vặt đi, thật. Bình thường Vương Ngọc Lan đưa tiền đều là hẹp hòi đi rồi 1 khối 2 khối. Trong tay cho tới bây giờ liền chưa xa hoa qua. Nhìn thấy lão ngũ hướng bên này tới, lập tức liền nhét vào trong túi. Bất quá vẫn là chậm. Lão Ngũ tinh mắt, nhìn thấy lão tứ có tiền cầm, lập tức liền không làm. Đại ca ngươi bất công, vì sao cho lão tứ tiền, không cho ta? Lý Hòa trực tiếp cho lão Ngũ một cái đầu. Lão tứ cũng là ngươi kêu. Ngươi nói bằng cái gì cho ngươi tứ tỷ tiền? Ngươi nếu là khảo thí có thể thi thứ nhất, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đi một bên chơi. Lão Ngũ thở phì phò nói. Nàng mỗi ngày khi dễ ta. Lão tứ níu lấy lão Ngũ lỗ tai. Không có lương tâm. Mỗi ngày hầy cơm ai làm cho ngươi? Quần áo ai rửa cho ngươi? Làm việc ai cho ngươi phụ đạo? Đại ca, ngươi nhìn nàng lại khi dễ ta đây. Bóp ta lỗ tai, đi một bên chơi. Ít người đến điên. Lý Hòa đem lão Ngũ đẩy, lại hỏi lão tứ, cao trung thi được không được? Lão tứ chững chạc đàng hoàng mà nói, bản thân ở trường học học tập ưu tú, đoàn kết đồng học, tâm địa thiện lương, học tập khắc khổ, đoàn kết hữu ái, chỉ cần lão sư yêu cầu đọc thuộc lòng bài khóa, đều lưng thuộc lầu, có lễ phép, nói văn minh, người người cũng khoe ta là hảo hài tử. Lão tứ đã là cái 16 tuổi đại cô nương, tính cách hoạt bát rất, ăn ngon, lại chưa áp lực, vóc dáng 2 năm này cũng từ từ vọt lên. Lý Hòa lại hỏi một lần, đến cùng có thể hay không thi đậu? Lão tứ nói, nhất định a, khẳng định thi được, nhìn, đem ngươi đắc ý, ngươi nếu là thi đậu, muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, trừ trên trời mặt trăng hái không xuống. Lão tứ nghe hắn vừa nói như vậy, một đôi ánh mắt như nước trong veo trừng tặc, rất lớn, ca, nói dối là chó nhỏ, ta còn có thể gạt ngươi sao, ngươi đã lớn như vậy ta lúc nào lắc lư qua ngươi. Lão tứ ngửa đầu, gầy đẩy xuống tóc nói, vậy ta nghĩ kỹ liền nói cho ngươi biết. Lão tứ đẩy ra tóc, lộ ra một khối nhàn nhạt vết sẹo. Da phủ phát phủ lên, không chú ý căn bản không nhìn thấy. Lý Hòa đột nhiên hỏi nàng, trên đầu ngươi cái kia sẹo khẩu làm sao chuyện? Lão tứ cúi đầu không nói lời nào. Lý Hòa thúc giục nói, nói a, thương thế kia thế nào làm? Là trà uống say không cẩn thận đem ta đập lấy trên ghế. Lão tứ đem thanh âm đè thấp, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lý Hòa khí mắng Lý Long nói, ngươi là người chết à, điện báo bên trong ta làm sao không nghe ngươi nói. Lý Long thưa dạng ngược lại không biết nói thế nào. Đoạn Mai nhìn thoáng qua phòng bếp, nhỏ giọng nói, ta nương không cho nói, nói sợ ngươi học tập phân tâm. Nguyên lai từ khi Lý Mai đem tiền cho Vương Ngọc Lan, Lý Triệu Khôn trong lòng liền có tính toán. Đối Vương Ngọc Lan dùng sức dỗ dành, lời hữu ích, lời tâm tình một đống lớn. Thế nhưng là những này dĩ vãng chiêu số không thấy hiệu quả. Vương Ngọc Lan là tử thủ tiền không buông tay. Lý Triệu Khôn có chút xấu hổ, chưa tiền vốn, làm sao khai triển mình kế hoạch lớn đại nghiệp. Có một đêm uống rượu quá nhiều, đây đối với điển hình vợ chồng lần đầu tiên lần thứ nhất cãi nhau. Một cái sẽ khóc, một cái sẽ mắng sẽ quẳng. Động tĩnh còn không nhỏ. Lý Mai đã xuất giá không ở nhà. Lý Long vợ chồng lại không ngừng bên này. Trong nhà chỉ còn lại lão tứ lão ngũ. Lý Triệu Khôn nồi bát hồ lô bồn bắt lấy liền quẳng. Lão tứ đau lòng đồ vật, rớt bể còn muốn phí tiền mua. Lão tứ liền vội vội vàng vàng đi qua ôm Lý Triệu Khôn cánh tay. Cha, ngươi lại ném, chúng ta chưa bát ăn cơm, ăn mẹ ngươi trái trứng. Lý Triệu Khôn ngay tại tức giận trước mắt, hất lên cánh tay, lão tứ cả người liền bị ngã ngã trên mặt đất, đầu vừa vặn không khéo đập lấy trên ghế. Lúc ấy chính là trên đầu đổ máu, lão tứ liền khóc, Vương Ngọc Lan xem xét khuê nữ máu me nhầy nhùa, lúc ấy liền mộng. Lập tức lại cùng như bị điên liền hướng Lý Triệu Khôn bổ nhào qua. Lại đánh lại bóp, ngươi đánh ta khuê nữ. Cái tên Vương Bát Đản ngươi, ta liều mạng với ngươi. Vương Ngọc Lan đêm đó liền hô Lý Long, hoang mang rối loạn mang mang đưa đến bệnh viện. Lý Long cúi đầu nói, cái kia nếu không phải cha ruột, ta nhất định liền đánh. Lý Hòa khí toàn thân phát run, nảy sinh ác độc nói, lần sau hắn tái phạm đục, vào chỗ chết đánh. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.